Chương 88, truy kích. Thiếu mấy chương, ca có ảnh luôn chạy trốn tới nơi này hẳn là có thể đi. Xạ cụ ra mệt mỏi đem xạ sủ kẹ đặt ở dưới một cây đại thụ, nàng lúc này cũng đã gần như thoát lực, chúng họ rồ xì ma huyễn thuật, bị loại kia sát khí bao phủ, mặc dù cuối cùng giải trừ huyễn thuật, nhưng là cũng làm cho tay nàng chân bất lực. Xạ sủ kẹ mặc dù hay là người thiếu niên, nhưng là thân thể mảnh mai xạ cụ dạ muốn con hắn đào mệnh, không mệt mới kỳ quái. Ha ha ha, lại gặp mặt nha, tóc hồng tiểu nha đầu. Xạ cụ dạ tâm thần vừa mới thả xảo cả đến, cái kia làm nàng dọa đến tay chân như nhũn ra kinh khủng thanh âm cơ hồ tại bên thai nàng vang lên, sắc mặt xám trắng ỏ rổ xì mà liền đứng tại xạ cụ dạ trước mặt chỗ không xa. Xạ cụ dạ con ngươi co rụt lại, lập tức xuất ra mình phi tiêu ngăn tại trước mặt mình, mặc dù tư thế rất đủ, nhưng lại nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, nói, nạ rủ tổ đâu hưng hưng ỏ rổ xì mà phát ra âm trầm tiếng cười, che giấu con mắt chỗ sâu phẫn nộ, nói, cái kia mái tóc màu vàng nóng tiểu quỷ a, ta nhưng đã đem hắn đưa vào địa ngục a, rất nhanh, không có thống khổ. Dù sao nói dối cũng đừng tiền, ỏ rổ xì mà rất không khách khí miệng đầy loạn kéo. Không điều đó không có khả năng, xạ cụ dạ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, toàn thân đều đã mất đi khí lực, phi tiêu từ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Họ rồ xỉ mà cũng không nhìn nữa xạ cụ dạ một chút, nhìn một chút bị nạ rủ tổ đánh ngất xỉu đi qua xạ xù kẻ, trong tay nhanh chóng kết cái ấn, sau đó cổ lập tức giống như là cục tẩy đồng dạng tràn ngập co giãn mà không ngừng kéo dài, bay đến xạ xù kẻ bên người, mở ra miệng rán. Hai viên sắc nhọn răng tại xạ sủ kẻ trên cổ cắn một cái, ngẫu nhiên ba cái màu đen câu ngọc liền hiện lên ở xạ sủ kẻ trên cổ. A chú ấn ăn mòn thân thể kịch liệt đau nhức để xạ sủ kẻ trong nháy mắt liền từ trong hôn mê đau nhức tỉnh lại, vướt cổ của mình, phát ra tiếng kêu thống khổ, không đến bao lâu, lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà lâm vào hôn mê. Ổ rồ xỉ mà trong rừng rậm truyền đến nạ rủ tổ gầm thét, ổ rồ xỉ mà liếc mắt hướng về rừng rậm chỗ sâu xem xét. Đối với xạ cụ dạ nói, giúp ta chuyển cáo xạ xù kẻ, muốn gặp lại ta, liền liều mạng thông qua trận thứ hai khảo thí đi. Sau khi nói xong, chìm vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xạ cụ dạ đến chậm một bước, nạ rủ tổ trung quy là không có đuổi kịp họ rổ xì mà tới chỗ này đằng sau, chỉ thấy hai mắt cho tàn xạ cụ dạ cùng hôn mê trên mặt đất xạ xù kẻ. Nạ rủ tổ xạ cụ dạ vô thần nhắc tới, nghe được nạ rủ tổ thanh âm, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình tóc vàng, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện lần nữa thần thái, na nạ rủ tổ ngươi ngươi không có chết sao? Nhìn thấy xạ cụ dạ không có việc gì, nạ rủ tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vô vô xạ cụ dạ tóc, lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười, nói, yên tâm đi, ta không sao. Nạ rủ tổ dáng tươi cười rốt cục trở thành đệ sập xạ cụ dạ cuối cùng một cây dâm dạ, nước mắt mãnh liệt chảy ra, bổ nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. Gào khóc. Nạ dù tô mặc dù muốn đi truy kích rõ rổ xì mà dự, nhưng là xạ cụ dạ bộ dạng này hắn cu nở dê thật sự là không có cách nào cứ như vậy đi ra, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve xạ cụ dạ tóc dài, ôn nhu an ủi nàng. Loại tình huống này đã không còn gì để nói, không chỉ là xạ cụ dạ, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ hài tử gặp được loại tình huống này cũng sẽ gào khóc đi, họ rổ xì mà mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Đổi lại là Ino hoặc là Hinata, tình huống chỉ sợ không thể so với xạ cụ dạ tốt. Thật vất vả để xạ cụ dạ đình chỉ thúc thiết, nạ rủ tổ phân ra một cái ảnh phân thân, nói, xạ cụ dạ, ta muốn đi truy kích cái kia họ rổ si mà dự, ta ảnh phân thân sẽ lưu xuống tới chiếu cấu ngươi. Xạ cụ dạ nghe nạ rủ tổ còn muốn đi đối mặt cái này kinh khủng nam nhân, trong lòng không khỏi siết chặt, đưa tay bắt lấy nạ rủ tổ tay, run giọng nói, nạ rủ tổ ngươi không có việc gì, đúng hay không? Nạ rủ tổ nhẹ nhàng cầm ngược một cái xạ cụ dạ tay, lộ ra tự tin mỉm cười, nói, không sai, ta thế nhưng là rất mạnh, có nhớ không ngừng. Nạ rủ tổ tự tin lây nhiễm xạ cụ dạ, để nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó phát giác được tay của hai người nắm thật chặt, không khỏi mặt đỏ lên, lắp bắp buông ra nạ rủ tổ tay. Nạ dù tổ lúc này cu nở dê không tâm tư đi quan tâm xạ cụ dạ trong lòng những ý nghĩ kia, nhìn thoáng qua phân thân của mình, truyền mình ý tứ đằng sau, phi thân lần theo họ rổ xỉ mà dư lưu lại khí tức đuổi theo mà đi. Nếu như có thể mà nói, nạ dù tổ đương nhiên không muốn lại đối mặt họ rổ xỉ mà cái kia yêu nhân, nhưng là có một số việc hắn nhất định phải tự mình xác nhận một chút. Cái này đây là một đường phi nước đại, ý nộ nhìn thấy hiện ra ở trước mặt mình đồ vật, cứ việc trong lòng đối với nạ rủ tổ lo lắng, nhưng là vẫn nhịn không được dừng bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là một cái cự đại vũng máu, thậm chí nói là một hồ máu, trước đó bị nạ rủ tổ hành tạc phá giải vạn xà la chi trận những cái kia máu rắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tất cả đều tụ tập tại bị dạ sen hủ dưới kẻn đánh ra hố to bên trong, tạo thành một cái nhan sắc đỏ thâm huyết hồ, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Xì cả mà nhìn xem cái kia to lớn huyết hồ, cố nén trong dạ dày bốc lên, nói, không giống như là ma u người, nạ rủ tổ sẽ không có sự tình. Y nô nhẹ gật đầu, sắc mặt y ghi nguyên tái nhợt, tránh đi cái kia to lớn huyết hồ, đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra. Xì cả mà đánh giá một chút huyết hồ bên trong huyết dịch thể tích, âm thầm nghĩ tới, liền xem như tất cả thí sinh máu cộng lại QNZ không có nhiều như vậy đi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra màn đêm buông xuống. Thanh lanh liệt cổ chiếu xuống khu rừng chết bên trong không có ánh nắng nóng rực, coi như tại ban ngày đều lộ ra âm trầm khu rừng chết dần dần hạ nhiệt độ, như là hóa thành một cái ăn người cự thú. Tất cả mọi người đã tiến nhập hắn tấm kia miệng rộng, toàn thân cao thấp đều cảm nhận được âm lãnh cảm giác. Từ tiến vào khu rừng chết đằng sau liền bắt đầu quyển trục tranh đoạt chiến, để không ít thí sinh đều cảm nhận được mỏi mệt, theo ánh trăng treo lên. Rất nhiều người đều bởi vì đồng hồ sinh học mà muốn chìm vào giấc ngủ, đây không thể nghi ngờ là khôi phục thể lực cùng tinh thần biện pháp tốt, nhưng là đây cũng là đánh lén thời cơ tốt nhất, khu rừng chết, nhất định không có một cái an bình ban đêm. Liên tục nhảy mấy cái, người khoác một kiện áo khoa cờ mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ rơi vào một cây đại thụ trên cành cây, lạnh lùng nhìn xem thân thể dung nhập thân cây bên trong họ rổ xỉ mà họ rổ xỉ mà bản thể là lân trắng đại xà. Có được loại năng lực này hắn cơ hồ xem như xà yêu, thân thể có thể dung nhập trong tự nhiên, khí tức cơ hồ hoàn toàn biến mất, liền xem như nạ rủ tổ cũng khó có thể cảm giác gò rổ xì mà khí tức, nhưng là mỉ tạ dạ xì ẳng cổ là một ngoại lệ, trên người nàng có họ rổ xì mà lưu lại thiên chi chú ấn, một khi tới gần họ rổ xì mà thời điểm, nàng chú ấn liền sẽ phát tác mà để nàng sinh ra kịch liệt đau nhức, khoảng cách họ rổ xì mà càng gần loại thống khổ này liền càng mạnh liệt, cho nên ẳng cổ có thể nói là một cái siêu cấp cảm giác khí, bất quá vẹn vẹn đối với họ rổ xỉ mà hữu hiệu. Về phần tại sao tại khu rừng chết phía ngoài thời điểm chưa từ nở dê xuất hiện phản ứng ta đây cũng không biết thân thể dung nhập cây bên trong, ngay tại tĩnh dưỡng cùng khôi phục trả cờ giả họ rổ xỉ mà mở ra băng lánh mắt rắn, mang trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem nữ nhân trước mặt, cười lạnh nói, hừ hừ, đã lâu không gặp à, ẳng cổ. Ảng cổ im lặng mà nhìn xem họ rổ xì mà lạnh lùng nói ra, ngươi đã là ghi vào cấp S thư thông báo bên trên siêu nguy hiểm nhân vật, cho nên muốn ở chỗ này liều lên tính mệnh đánh bại ngươi. Ảng cổ mặc dù đầu óc có chút vấn đề, nhưng là nàng tuyệt đối không cho rằng mình chút bản lĩnh ấy liền có thể tùy tiện đối phó họ rổ xì mà. Nàng quyết định tiến vào khu rừng chết thời điểm, liền đã cất liều mạng tâm tư. Giơ tay phải lên, giữa năm ngón tay kẹp lấy bốn chi thiên bản. Lạnh lùng nhìn xem Orosimaz, nói, đây hết thể đều là ngươi truyền thụ cho ta, làm ngươi trước kia bộ hạ sứ mệnh Orosimaz. Orosimaz lộ ra nụ cười âm lãnh, khẳng định nói ra, ngươi làm không được. Ảng cổ cùng nạ rủ tổ không giống, đối với Ảng cổ, mình đã từng đệ tử, Orosimaz có thể nói là hiểu rõ, Ảng cổ có bao nhiêu bản sự hắn còn có thể không biết huống chi Ảng cổ trên thân còn có hắn chú ấn tại. Ảng cổ căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Họ rồ xỉ mà gương mặt nâng lên, cái kia đồng dạng trải qua cải tạo đầu lưỡi từ miệng bên trong kích xạ đi ra, lực lượng to lớn như là xoay tròn cứng rắn chất roi ra đồng dạng. Ẩm tráng kiện thân cây đều bị họ rồ xỉ mà đầu lưỡi đánh gãy, Ảng cổ một cái xoay người, nhảy tới trên cành cây. Họ rồ xỉ mà đầu lưỡi đơn giản so người bình thường tay chân càng thêm linh hoạt, trên không trung liên tục vòng vo vài vòng. Sau đó nhanh chóng quấn chặt ẳng cổ cổ tay phải, lực lượng khổng lồ để ẳng cổ cổ tay buông lỏng, bốn chi thiên bản từ trong tay rớt xuống. Ẳng cổ sắc mặt lênh khốc, tay trái siết chặt, mấy đầu màu xanh sống độc xà từ trong cửa tay háo bay ra, hướng về họ rồ xì mà cắn xé đi qua. Tiêm ảnh xà thủ độc xà cắn họ rồ xì mà thân thể, ẳng cổ dùng sức hướng về sau kéo một cái, đem họ rồ xì mà từ thân cây bên trong túm đi ra, đụng phải một bên khác thân cây. Sau đó rút ra một thanh phi tiêu, đem mình cùng họ rổ xỉ mà giữ tay cùng một chỗ đính tại trên cành cây. Nghĩ dạ thế nhưng là một cái giết người nghề nghiệp, đối với mình không đủ hung ác làm sao đối với địch nhân ra tay độc gác ga bắt lại người. Họ rồ xị mạ dự, mượn ngươi tay trái dùng một lát. Ảng cổ tay phải bắt lấy họ rồ xị mạ dự tay trái, cộng đồng kết xuất một cái ấn. Cái này ấn là không sai, ngươi muốn cùng ta cùng chết ở chỗ này. Ảng cổ trên mặt mang theo mọi mệnh, chú ấn thống khổ kéo ra nàng phần lớn thể lực, lấy nàng một cái thượng nhận thực lực, bây giờ cũng đã đầu đầy mồ hôi. Nhẫn pháp song xà tương sát dừng tay ngươi cái này bạch si nữ nhân.